Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, khinh thường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu nhà để xe dưới hầm bên trong. Vốn là bởi vì đám này người xa lạ tiến vào, mà đổi được yên lặng bầu không khí quỷ dị. Ngay tức thì ở Tưởng Sơn nói tiếng nói. Và Trần Long đi về phía trước bóng người trong, nháy mắt bị đốt, vây xem cứ điểm đám người. Ngay tức thì hô náo loạn lên, mặc dù lôi đài trong điểm giao dịch chiến sĩ chiến đấu như cũ xuất sắc và nhiệt huyết, nhưng là có thể thấy điểm giao dịch bốn hùng. Trần Long ra tay, đây là bọn họ hơn nữa khát vọng. Đối với điểm giao dịch, đã rất hiểu cái tổ chức này bên trong cứ điểm những người sống sót. Đều biết bọn họ có cứ điểm, thậm chí trong Mạt Thế nhất chiến lực cường đại, mà điểm giao dịch trong người đàn ông mạnh nhất, hắn đặc biệt thần bí. Vậy tình huống là không thấy được người đàn ông này. Ngày hôm nay thừa dịp cuối tháng tiểu so, bọn họ mới nhìn thấy hắn, nhưng là so với rất khó thấy hắn. Những người may mắn còn sống sót này, hơn nữa khó mà thấy người đàn ông này. Phát huy ra hắn đáng sợ kia lực lượng, điểm giao dịch bốn hùng, bây giờ vậy rất ít ra tay, không giống như là ban đầu sân bay cứ điểm hỗn loạn. Bây giờ vạn đạt cứ điểm, chế độ và quy tắc đặc biệt chính thức và hợp lý. Cộng thêm điểm giao dịch mấy tiểu đội chiến sĩ tồn tại. Trần Long Ninh Giang các người, đã sẽ không ở cứ điểm tùy tiện ra tay. Thậm chí không có chuyện gì đáng để cho bọn họ ra tay. Nhưng là, bây giờ đám kia người xa lạ lời nói, mang khiêu khích tiếng nói. Tưởng Sơn vì lập huy, dường như để cho Trần Long muốn lên trước ra tay. Cái này như thế nào không để cho đám này vây xem. Tham gia náo nhiệt đám người, kích động không thôi. Trần Long ở phía xa cứ điểm người sống sót trong tiếng hoan hô. Nhìn ngang trước mắt người đàn ông, có thể thấy người đàn ông này tuổi tác và mình không lớn bao nhiêu. Đều là cái chừng 20 thanh niên, nhưng là Trần Long bây giờ ở Mạt Thế trải qua quá trình. Đã để cho hắn đổi được hơn nữa trầm ổn và nội liễm. Là một mình ngươi muốn cùng ta luyện một chút, vẫn là các người cùng tiến lên à. Nhưng là, nên cuồng thời điểm, Trần Long như cũ đặc biệt. Hắn ban đầu tính cách, đã để cho hắn thu thả tự nhiên. Quả nhiên, ở những lời này khạc ra sau đó, trước mặt người tuổi trẻ diễn cảm có thể thấy rõ ràng tức giận. Chỉ bằng ngươi, đừng lấy là giết đám kia rác dưới, liền cảm giác được mình vô địch thiên hạ. Trần đội trong miệng, ngươi dường như rất mạnh à, liền ta một người, đã đủ rồi. Trần Long im lặng cười một tiếng. Hắn có thể cảm giác được thanh niên trước mắt, đối với mình lực lượng, rất có sức. Hắn suy đoán, hẳn thanh niên cũng là một người dị hóa. Vậy thì vào có sẵn lôi đài đi, vừa vặn ta qua mấy ngày muốn làm nhiệm vụ, coi như là làm nóng người một chút. Trần Long méo một chút cổ, nơi cổ phát ra thanh thúy tiếng vang. Hừ, người tuổi trẻ không nói thêm gì nữa. Bắt đầu và sau lưng đội viên của hắn thương lượng, giải trừ trên người súng ống và vũ khí. Tưởng Sơn nhìn đối đầu gay gắt hai người, cảm thấy đặc biệt thú vị. Đối với Trần Long thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Hiện lại thêm mình cho cùng cơ giới cánh tay, Trần Long thực lực đã giống như thế chấp một bên tăng lên. Quay đầu nhìn về phía trước mặt lôi đài, có thể thấy Đồng Hoa trong miệng máu tươi đã chảy mặt đầy đều là. Mà Khinh Nhiêu đầu lưỡi đưa ra, sắc mặt đã trắng bệch, thiếu dưỡng khí để cho hắn sắp mất đi ý thức. Cho đến chết, phất tay một cái tỏ ý Ninh Giang. Hắn cũng không muốn trước hai cái bên trong cứ điểm thủ hạ. Ở trước mặt mình bởi vì tiểu so, giết lẫn nhau, tốt lắm, các người hai cái dừng tay đi. Đồng Hoa đã kế cận tan vỡ, hai tay giống như kềm sắt vậy như cũ còn bấm Khinh Nghiêu cổ. Mà Khinh Nghiêu đã có điểm mất đi chi giác, Ninh Giang nói tiếng nói, để cho hắn trọng thương thần kinh. không có phản ứng kịp. Đổng Hoa, đủ rồi. Ninh Giang một tiếng quát to, lúc này mới để cho Đổng Hoa ngay tức thì thức tỉnh. Cả người tại chỗ đổ một cái, trong miệng máu tươi ràn rụa, không muốn dậy. Hắn sau lưng cùng eo bụng, có thể cảm nhận được xương sườn xương sống, đều đã có chút vỡ vụn, cả người đau không cách nào đứng, mà bên trên Khinh Nghiêu, ở ngay tức thì miệng to hít hơi, cả người giống như mới ra nước cá sống, không ngừng đi đôi với ho kịch liệt và run rẩy, vốn là sắc mặt ảm đạm, dần dần có chút màu máu. Ninh Giang đi tới bên đài, nhìn hai cái một mặt cảnh tượng thê thảm người đàn ông, khóe miệng cười một tiếng. Lần đầu tiên Tiểu So mặc dù có chút không có hắn nghĩ nóng như vậy nháo, nhưng là hai người liều chết chiến đấu, hay là để cho hắn hài lòng. Hắn quay đầu nhìn xem Tưởng Sơn, gặp người đàn ông không có nhiều quản, Ninh Giang mở miệng nói, Đổng Hoa chiến thắng, đảm nhiệm tiểu đội thứ nhất đội trưởng, tiểu đội thứ ba người trước mang hắn đi nhà để xe dưới hầm tầng 2 chữa thương. Khen thưởng vào ngày mai đầu tháng và tiếp tế đồng thời phát cho. Đổng Hoa nằm trên đất, không thể nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích trên mặt, dần dần đầy dậy cười gượng. Hắn vẫn thắng, hụ hụ hụ, Giang, Giang ca, tại sao là hắn thắng? Hai người chúng ta người hẳn không có phân ra thắng bại à? Khinh Nghiêu chống thân thể chậm rãi đứng lên, so sánh với Đổng Hoa thảm trạng, hắn chỉ là bị điểm bị thương nhẹ, nếu không phải Đổng Hoa khóa hầu, để cho hắn thiếu dưỡng khí thiếu chút nữa nghẹt thở, hắn có thể nói không có một chút tổn thương. Ninh Giang nhìn coi thường bò, lần này Tiểu So, hắn mở đầu còn cảm thấy Khinh Nghiêu rất tốt, nhưng là sau này đến hiện trường ứng đối, cùng với phản ứng quyết sách, quả thật có chút để cho hắn thất vọng. Mới vừa rồi, nếu như ta không mở miệng ngăn lại các người, mặc dù Đổng Hoa có thể bởi vì xương sống và xương sườn gãy lìa, đưa đến ra máu bên trong, đến tiếp sau này đưa đến bên trong ở chảy máu nhiều mà chết, nhưng là, người có thể so với hắn chết nhanh hơn. Mới vừa rồi người đã bắt đầu thiếu dưỡng khí bị sốc, mất đi ý thức. Đổng Hoa có thể ở mình chết trước, ung dung để cho ngươi chết trước, ngươi hiểu không? Khinh Nghiêu, mặc dù lần này Tiểu So ngươi thua, nhưng là ngươi phải học từ trong cuộc chiến đấu này lĩnh ngộ được một ít chiến đấu đồ, không chỉ là lực lượng và dị hóa phía trên, còn có đến hiện trường ứng biến, hoặc là Đổng Hoa cái loại đó ở hoàn cảnh xấu hà dũng cảm sắp chết phản công ý chí. Ngươi phải cẩn thận, cẩn thận, cùng với ở tình huống chiến đấu hạ, phát hiện một tia một hào sơ hở và tiên cơ, ngươi mới có thể lợi dụng ngươi ưu thế, ngươi dị hóa đi đánh ngã đối thủ. Còn nữa, đừng nản lòng, có chính là cơ hội, khuyết điểm của ngươi và nhược điểm có chút rõ ràng, ngươi không có ý thức được những thứ này, ngươi tốc độ và sự linh hoạt quá kém, cần nhiều hơn chui luyện. Nhìn đi xuống lôi đài Khinh Nghiêu, cùng với bị tiểu đội thứ ba mấy người nhấc lên đi Đổng Hoa. Ninh Giang báo lấy qua người tới kinh nghiệm, hướng dưới tay hắn đội viên, truyền hắn chiến đấu lý niệm và kinh nghiệm, sau lưng Tưởng Sơn yên lặng gật đầu một cái. Quả thật, Ninh Giang nói tiếng nói, khá vô cùng, rất có đạo lý. Khinh Nghiêu nhìn đi xa bộ kia cảnh tượng thê thảm Đổng Hoa, cũng bị người đàn ông này cái loại đó đánh giết giữa sức mạnh bị nhiễm. Hồi tưởng mới vừa rồi mình dần dần mất đi ý thức trạng thái, hắn không khỏi sợ, mới vừa rồi thật thiếu chút nữa, hắn có thể liền chết. Vừa muốn nói gì, xa xa đám người tiếng huyên náo lại bắt đầu vang lên. Khinh Nghiêu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Long ăn mặc hắn vậy trước sau như một áo che gió màu đen, đã đi vào mới vừa rồi bọn họ vật lộn lôi đài trong, mà một cái hắn không nhận biết người đàn ông vậy võ trang đầy đủ đi vào theo. Trần Long lạnh nhạt nhìn trước mắt thanh niên, hắn rõ ràng cảm nhận được thanh niên khẩn trương, hắn khẽ lắc đầu một cái, tới đi. nhàn nhạt nói một câu nói. Trần Long đưa lên một chút cằm, lộ vẻ được có chút không có vấn đề. Thanh niên hiển nhiên tựa như cùng Trần Long dự liệu như nhau. Hắn có chút khẩn trương, một loại từ Trần Long như vậy bình tĩnh vẻ mặt, truyền tới không quá hay cảm giác, nhưng nhìn Trần Long cái loại đó coi thường hắn diễn cảm và lời nói. Hắn không cách nào nhịn được, cả người một tiếng giống to, ngay tức thì bắp thịt sưng lên, trông hắn quần áo ngay tức thì gồ lên. Sau đó hắn điên cuồng hét lên xông về một đầu đứng vững Trần Long. Tưởng Sơn ở ngoài lôi đài, nhàn nhã như cũ ngồi ở trên ghế salon, hút xì gà, nhìn thanh niên liều lĩnh động tác, khẽ lắc đầu một cái. Từ vừa mới bắt đầu, thanh niên mang tâm trạng khác thường, như bây giờ một chút liền bị Trần Long chọc giận biểu hiện. Đã tuyên bố hắn kết cục. Trần Long nhìn hung hoành vọt tới thanh niên, như cũ rời hơi một tí, nhưng là hắn theo hắn ngẩng trên đầu. Vậy đôi lãnh khốc cặp mắt, dần dần mang theo một tia huyết sắc. Thanh niên tuy nhiên đối với Trần Long không nhúc nhích dáng người, mang khẩn trương và nghi hoặc, nhưng là ở mình quyền phải đánh trúng người đàn ông ngực ngay tức thì. Đổi được kích động đặc biệt, chẳng qua là ở trong nháy mắt. Đánh trúng ngực loại xúc cảm này, cùng với trước mắt người đàn ông không nhúc nhích dáng người, để cho hắn cặp mắt và miệng bắt đầu phóng đại, bên tai một đạo ác liệt tiếng rít truyền tới. Thanh niên đã cảm giác không đúng, muốn tránh né dáng người về phía sau thoát khỏi Trần Long trước mặt, nhưng là tiếng rít quá nhanh, bành một tiếng kịch liệt tiếng va chạm trong. Thanh niên bị Trần Long tay trái một quyền đánh vào mặt đất, có thể xem đến thanh niên bị cự lực đập tại hạ ba bên cạnh. Cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, nước miếng xen lẫn máu loãng phún ra ngoài. Như vậy theo sau quán tính, nguyên cái đầu lô nặng nề đụng vào mặt đất, thẳng đến một hơi một tí. Náo nhiệt tình cảnh, đột nhiên giống như bị người bóp lại cổ họng giống vậy vắng vẻ yên lặng xuống. Trần Long liếc miệng, lắc đầu một cái, trong đôi mắt mang khinh thường cùng với không thú vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.